Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, giả. Cơ Huyền Cổ cũng không có ở vượt bản thân ý thức phảng phất. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, hắn lực chú ý liền căn bản không cách nào tập trung. Giờ này khắc này, hắn chỉ là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn năng lượng cấp tốc tiếp cận Tô Hạo Thần. Trong lòng tràn đầy giết chóc khoái cảm. Ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Bất quá ngay lúc này, chung quanh những cái kia bọn cường đạo lại đột nhiên kêu to lên. Sai rồi, cái kia không phải hắn. Đó là giả, cẩn thận ngươi sau lưng. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Ai? Xong, bọn cường đạo tiếng kêu, nhường Cơ Huyền Cổ cảm giác không hiểu thấu. Những cái này ra hỏa tại kêu bậy bạ cái gì? Ta cũng đã muốn giết chết Tô Hạo Thần. Bọn họ mù đảo cái gì loạn? Còn nói cái gì cẩn thận đằng sau? Buồn cười, Tô Hạo Thần rõ ràng ngay ở phía trước. Cẩn thận đằng sau làm gì? Tại tử vong tế đàn hình chiếu ảnh hưởng dưới, Cơ Huyền Cổ cũng sớm đã tinh thần không kiểm soát. Cho nên đối mặt bọn cường đạo dị thường, hắn căn bản không có cảm giác được không thích hợp. Ngược lại cho rằng những người kia là ở quấy rối. Hắc hắc, một nhóm ngu xuẩn, liền địch nhân ở cái nào đều phân không rõ ràng. Thật không biết muốn các ngươi tác dụng gì. Vẫn là nhìn ta giết đi cái này đáng chết tiểu tử a. Cơ Huyền Cổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn lực thôi động đoàn năng lượng. Rốt cục, đoàn năng lượng đụng vào Tô Hạo Thần trên người. Không có thực thể va chạm cảm giác, càng không có gây nên bạo tác. Đoàn năng lượng cư nhiên, thế mà từ Tô Hạo Thần trên người xuyên qua, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Cơ Huyền Cổ trực tiếp trợn tròn mắt, hai mắt trợn tròn, liền giống như gặp quỷ một dạng. Lúc này, đoàn năng lượng cũng đã bắn ra thật xa, trực tiếp va vào bọn cường đạo trung gian nổ tung. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, kinh khủng tinh thần chi lực bắn ra. Từng đạo ánh sáng màu bạc điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Những nơi đi qua, hơn ngàn tên cường đạo trực tiếp liền bị xoắn thành vỡ nát. Liên tục điểm cặn bã đều không dư thừa đến. Cái này ngớ ngẩn, cường đạo mấy cái cao thủ muốn rách cả mí mắt. Đơn giản đều sắp bị giận điên lên. Bọn họ không nghĩ tới bản thân thủ hạ. Không phải là bị địch nhân giết chết, mà là chết ở Cơ Huyền Cổ người hợp tác này trong tay. Mà lại còn tử thương như thế thảm trọng. Bất quá Cơ Huyền Cổ cũng không có chú ý những cái này, mà là vẫn như cũ không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Đột nhiên, Tô Hạo Thần thân ảnh cấp tốc làm nhạt, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tàn ảnh, không có khả năng, ta làm sao có thể không phát hiện hắn là tàn ảnh. Cơ Huyền Cổ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đột nhiên kịp phản ứng, rất rõ ràng. Ngay tại hắn vừa mới ý thức phảng phất lập tức, Tô Hạo Thần cũng đã rời đi chỗ cũ. Nhưng là hắn bởi vì nhận lệ quỷ huyễn tượng ảnh hưởng, lại căn bản không có phát giác được, đến mức công kích rơi vào khoảng không. Tất nhiên đây là tàn ảnh, như vậy hắn chân thân, chấm ngoặc kép, Cơ Huyền Cổ sắc mặt đột nhiên đại biến, cơ hồ là bản năng quay người. Nhưng ngay lúc này, đau đớn một hồi đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Oanh, Cơ Huyền Cổ hung hăng ném lên mặt đất. Một cỗ máu tươi liền phảng phất không cần tiền dường như nôn trên mặt đất. Cảm giác toàn thân xương cốt liền giống như nhanh tan thành từng mảnh một dạng. Hắn liều mạng xoay người nằm trên mặt đất. Tiếp theo liền thấy Tô Hạo Thần đột ngột xuất hiện. Một cước dẫm ở hắn lồng ngực bên trên. Động tác này nhường hắn cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ngươi lại dám dẫm ta? Tô Hạo Thần, ngươi thật lớn lá gan. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dẫm ngươi lại như thế nào? Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt. Ta nghĩ ngươi hiện tại cân nhắc không nên là cái này, mà là hẳn là ngẫm lại làm sao sống sót a. Có lẽ ngươi van cầu ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng cũng không nhất định. Để cho ta cầu ngươi. Mơ mộng hão huyền. Cơ Huyền Cổ cắn răng khẽ nói. Tô Hạo Thần, ta không tin ngươi dám giết ta. Ta thế nhưng là thánh giả Cơ gia người. Nếu như ngươi dám giết ta, Cơ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao các ngươi Cơ gia cũng đã coi ta làm uy hiếp. Coi như hôm nay ta bỏ qua ngươi, chẳng lẽ các ngươi Cơ gia liền sẽ không giết ta? Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Huyền Cổ toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến thiếu chút nữa thì tiểu. Hắn vốn coi là dùng Cơ gia có thể trấn trụ Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng thế mà căn bản vô dụng, cho nên nội tâm tức khắc bị hoảng sợ tràn ngập. Thần làm Cơ gia thiên chi kiêu tử. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày thế mà thực sẽ chết. Ta cái gì ta? Đã ngươi đến truy sát ta, cái kia sớm nên nghĩ đến, mình cũng có thể sẽ chết. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Chẳng lẽ cái này đạo lý cũng không hiểu sao? Tô Hạo Thần ánh mắt khinh miệt, hơi nhún chân liền phải đem Cơ Huyền Cổ ngực dẫm nát. Cơ Huyền Cổ kinh khủng vô cùng, đột nhiên lớn tiếng thét lên. Trác Tín, cứu ta, ông, chấm ngoặc kép, cách đó không xa trong bóng tối. Đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị ba động, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần quấn quanh mà đến. Rốt cục xuất hiện, đã sớm chờ ngươi. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, bàn chân ầm vang liền đem Cơ Huyền Cổ ngực dẫm xuyên. Không, chấm ngoặc kép, Cơ Huyền Cổ thê lương kêu thảm, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hoảng sợ. Trác Tín, ngươi một cái phế vật, còn không nhanh cứu ta, ngươi đang chờ cái gì? Oanh, đột nhiên, kỳ dị ba động phảng phất triều tịch khuấy động, chỉ thấy Mạc Vân bộ lạc những cái kia bị thao túng tộc nhân, toàn bộ đều ngừng động tác, nguyên một đám mộng nhiên vô phương ứng đối nhìn xem chung quanh. Rất rõ ràng, cái kia Trác Tín vì cứu Cơ Huyền Cổ, cũng đã thu hồi thao túng những người khác lực lượng. Nhanh, đi giết hắn, Mạc Huyền đám người thoát xuất thân đến, lập tức muốn đi giết chết Trác Tín. Sợ đối phương lại không chế bản thân tộc nhân. Nhưng là đáng tiếc, còn không chờ bọn hắn bay ra 100 mét, bọn cường đạo liền liên thủ đem bọn họ phong tỏa ngăn cản. Mà lúc này, giữa thiên địa bành trướng kỳ dị ba động cũng đã cấp tốc tụ lại, hướng về Tô Hạo Thần mãnh liệt vọt tới. Rất rõ ràng cái kia âm thầm Trác Tín cũng đã bắt đầu toàn lực công kích Tô Hạo Thần. Tô Tiểu Hữu, chấm ngoặc kép, Mạc Huyền cấp bách kêu to, đại trưởng lão, tổ chức ngươi tộc nhân đối phó cường đạo, cái kia ra hỏa giao cho ta. Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn, bát phương chấn vực chung đột nhiên kịch liệt chấn động, lúc đầu khuếch tán hướng tứ phía bát phương tiếng chuông bỗng nhiên khép lại. Toàn bộ xông về Trác Tín vị trí, ngươi cái này phong tử, tên điên, thế mà không phòng ngự thức hải, còn nghĩ công kích. Cơ Huyền Cổ trợn mắt há hốc mồm, tại hắn nghĩ đến, đối mặt Trác Tín công kích, Tô Hạo Thần hẳn là toàn lực bảo hộ chính mình mới đúng. Dù sao một khi bị Trác Tín lực lượng xâm nhập, thức hải lập tức liền sẽ bị phong tỏa lại, thậm chí cả người đều sẽ bị Trác Tín thao túng, biến thành một cái khôi lỗi. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả Tô Hạo Thần thế mà không có mảy may phòng ngự ý tứ, ngược lại còn chủ động công kích. Đây quả thực liền là điên rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ bị thao túng sao? Ông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, khổng lồ kỳ dị ba động giáng lâm, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở tại bên trong. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, bị Trác Tín thao túng ý thức, ngươi còn thế nào cùng ta đấu? Cơ Huyền Trác đắc ý cười to, Mạc Huyền mấy người cũng đều hoảng sợ biến sắc. Vừa mới Tô Hạo Thần cường hãn, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến qua. Như thế cường đại chiến lực, nếu là bị địch nhân thao túng, vậy bọn hắn khả năng liền xong. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần dưới chân chân nguyên khuấy động, thế mà trực tiếp đem Cơ Huyền Cổ ngũ tạng lục phủ rảo vỡ nát. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan-ta ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.